Chương 84, cầu kiến tứ cô nương. Về nhà, tần phu nhân một chút nhìn ra nữ nhi cảm xúc không đúng, nhíu mày, vội vàng hỏi nguyên nhân, đây là thế nào, ai cho ngươi tắc phong thụ? Tần Tĩnh Xu lạnh mặt không nói lời nào, mặt mày tối tăm năng giải. Tần Uyển túi đầu không nói, nàng là không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng trưởng tỷ là vì tài học không được, bị Cố Thanh Y trước mặt mọi người đánh mặt, cho nên mới tâm tình không tốt đều do tần tự. Tần Tuyết tức giận nói nói, tại trên yến hội trước mặt nhiều người như vậy kéo đại tỷ chân sau, làm cho người ta nghĩ lầm tần gia gia phong không tốt, liền đại tỷ lời nói cũng dám không nghe. Sớm biết rằng liền không nên mang nàng đi, đại tỷ một mảnh hảo tâm đều uy cầu tần chăn theo hát đệm, chính là, đại tỷ khắp nơi vì muội muội suy nghĩ, được tần tự không biết tốt xấu, chẳng những trước mặt mọi người lạc đại tỷ mặt mũi, còn không nói một tiếng sớm liền đi. Nhường Cố gia tiểu thư cho rằng đại tỷ ở nhà không có uy nghiêm, làm hại đại tỷ nước lượn chén trôi hội hoa đều phát huy thất thường được rồi. Tần Tĩnh Xu bị chọc đến chỗ đau, lạnh lùng liếc tần chăn một chút, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng mẫu thân một mình đái trong chốc lát. Tần chăn ngượng ngùng, vội vàng túi đầu xác nhận. Nhưng mà các nàng vừa muốn xoay người, lại thấy bên ngoài quản gia vội vàng đến báo, phu nhân, Đoan Vương Phi đến, bảo là muốn gặp tứ cô nương. Đoan Vương Phi tần phu nhân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ba cái nữ nhi, tần tự hôm nay đem Đoan Vương Phủ Thế Tử cho chọc, Đoan Vương Phi đều tự mình tìm tới cửa, ngoại trừ khởi binh vấn tội bên ngoài, còn có thể có lý do gì? Tần Chăn cùng Tần Tuyết đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tần Tĩnh Xu mi tâm hơi nhíu, không lạnh không nóng nói, nàng ở trên núi chọc tới nhiều người, ai biết có hay không có đem Minh Thế Tử cho chọc giận. Tần phu nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nếu nàng như thế kiệt ngạo bất tuân, khiến cho Đoan Vương Phi tự mình giáo huấn nàng tốt. Dứt lời, phân phó quản gia đem Đoan Vương Phi mời được chính sảnh đến. Không bao lâu nhi, Đoan Vương Phi mang theo hai người thị nữ đi đến. Vương Phi như thế nào có rảnh lại đây? Tần phu nhân đổi lại khuôn mặt tươi cười đón chào, người tới, nhanh dâng trà. Đoan Vương Phi tại trên ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, ta muốn gặp tần gia tứ cô nương. Tần phu nhân tươi cười vừa thu lại, có chút xin lỗi mở miệng, có phải hay không kia tiểu xuất sinh nơi nào chọc phải Vương Phi ta, cái này làm mẫu thân không giáo tốt không phải? Đoan Vương Phi hít một hơi thật dài khí, cường tự lộ ra một vòng tươi cười, ta có việc tìm nàng. Có chuyện tìm nàng? Tần phu nhân biểu tình hơi ngừng, Tần Tĩnh Xu cùng Tần Chan, Tần Uyển ba người cũng là đã nhận ra cái gì, ánh mắt như có điều suy nghĩ chuyển hướng Đoan Vương Phi bên cạnh hai cái nha hoàn. Một người trong tay nâng cái tinh xảo chiếc hộp, mặt khác thì ôm mấy thất màu sắc tươi mới gấm vóc. Đây là ý gì? Tần phu nhân mày nhỏ không thể nhận ra nhữ một chút, sai người đi phủ Dung Tạ thỉnh tứ cô nương đến một chuyến. Tính. Đoan Vương Phi đứng lên, ta tự mình đi một chuyến đi, làm cho người ta mang cái đường. Tần phu nhân trên tay run lên, thiếu chút nữa không cầm chén trà. Đường đường thân phận tôn quý Vương Phi tự mình đi gặp một cái thứ nữ không cảm thấy rơi thân phận. Tần Tĩnh Xu cũng là đã nhận ra từng tia không quá bình thường hơi thở, không khỏi dịu dàng mở miệng, thần tự chỉ là tần gia một cái thứ nữ, nào có tư cách làm phiền Vương Phi tự mình đi thấy nàng. Vương Phi liền tại đây ngồi, ngươi biết cái gì? Đoan Vương Phi như mày, nhường ngươi dẫn đường liền dẫn đường, từ đâu đến nói nhảm nhiều như vậy, một cái vãn bối cũng vọng tưởng giáo nàng làm chuyện. Di thật là không hiểu thấu.